Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 296 tốt lắm, môi Cố Khiết Thần cong lên vẻ hài lòng, nâng ly rượu lên cụng với Tiêu Thuần, âm thanh trong trẻo phát ra. Khẽ nhấp một ngụm rượu, đúng là rượu ngon, lúc uống vào vị hơi chát, xuống cổ họng thì lại hồi lại vị ngọt. Cố Khiết Thần đặt ly rượu xuống, đưa mắt nhìn Tiêu Thuần, đôi môi động đậy, nói từng câu từng chữ. Anh muốn biết tất cả các sở thích của Hứa Tịnh Nhi. Tất cả các sở thích của Hứa Tịnh Nhi. Câu nói vừa lọt tay, ngụm rượu Tiêu Thuần mới uống còn chưa kịp thưởng thức mùi vị, đã phun hết ra ngoài, chỉ nếm được toàn là vị đắng chát, không có chút ngọt nào. Tiêu Thuần ho lên mấy tiếng, hai má bắt đầu ửng hồng lên, cô ấy đặt ly rượu xuống, nhanh chóng lấy giấy ăn lau khóe miệng rồi mới lúng túng nhắc lại lời của Cố Khiết Thần. Sở thích của Hứa Tịnh Nhi sao? Vậy mục đích Cố Khiết Thần có mặt ở bữa cơm này là... Mặc dù trong lòng Tiêu Thuần rất rõ, Cố Khiết Thần nhận lời ăn cơm với cô ấy tuyệt đối không thể chỉ vì muốn chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy, nhưng cũng không ngờ anh lại đến vì Hứa Tịnh Nhi. Thậm chí còn không hề có chút che giấu nào, mà trực tiếp đưa ra yêu cầu một cách thẳng thắn như vậy. Cố Khiết Thần không do dự trả lời. Phải, đây chính là thành ý mà anh cần. Thành ý mà anh cần. Cố Khiết Thần xưa nay cao cao tại thượng, vô cùng kiêu ngạo, chỉ vì muốn biết sở thích của Hứa Tịnh Nhi mà hạ mình nhận lời ăn cơm với cô ấy. Hóa ra cái anh muốn mà không có được chính là Hứa Tịnh Nhi. Tay của Tiêu Thuần bỗng nắm chặt lại, một cảm giác chua xót dâng trào lên khóe mắt, nhưng cô ấy đã kiềm chế được rất nhanh. Tiêu Thuần thầm thở ra một hơi, lúc ngẩng đầu lên lần nữa để nhìn Cố Khiết Thần, nụ cười đã nở rộ trên khuôn mặt. Anh Khiết Thần, em còn tưởng là chuyện gì, chỉ mỗi cái đó thôi à, quá đơn giản. Anh chắc chắn là anh định bỏ qua cho em dễ dàng như thế chứ. Cố Khiết Thần chỉ lạnh nhạt thốt ra một chữ. Nói, Tiêu Thuần cầm ly rượu lên uống một ngụm, tựa lưng vào ghế rồi lên tiếng. Tịnh Nhi ấy à, cô ấy thích rất nhiều thứ, túi sách này, váy công chúa, giày cao gót tính điệu đà, nên thích mấy thứ hồng hồng, à cô ấy đặc biệt thích mấy hình nhân bằng gốm, cô ấy thấy nó rất đáng yêu, còn nữa. Lúc cô ấy nói, ánh mắt Cố Khiết Thần liếc sang trợ lý Lâm liền hiểu ngay tác dụng của mình, anh ta không nói gì mà lập tức lấy giấy bút ra, nghiêm túc ghi lại những sở thích của Hứa Tịnh Nhi giống như là đang ghi chép nội dung cuộc họp. Cô ấy thích cười, thích chơi, thích náo nhiệt, thật ra cô ấy cũng khá thích uống rượu, loại rượu vang mà anh với em đang uống, là loại rượu trước đây em và cô ấy cùng uống, cô ấy rất thích nên em đã mua về, à phải rồi, có một việc cô ấy rất ghét, là ghét đi xem phim một mình, cho nên anh đừng để cô ấy đi xem phim một mình. Tiêu Thuần lại uống thêm một ngụm rượu nữa, ánh mắt khẽ long lanh một giọt lệ rất rất nhỏ. Thứ cô ấy thích nhất là, Tiêu Thuần khẽ hất cằm, nói bằng giọng đầy kiêu ngạo. Là tôi, cách chương.